Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, Kakashi cảm thán. Vèo tương đương. Đối diện, Vân Nhẫn thân thể cứng đờ. Cũng là ở lôi đình chi kiếm xẹt qua thân thể sau. Thân thể chợt chia làm hai nửa. Tiên huyết giống như suối phun đem trọn cái lôi đài đều là nhiễm đỏ. Cuồng dã, ở lôi đài, thấy như vậy một màn. Vân Nhẫn thôn chỗ, một người trong đó phát ra một tiếng bi thảm tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, bị chém giết Vân Nhẫn tên chỉ sợ sẽ là cái này. Thật là lợi hại lôi độn. Cư nhiên đem lôi thuộc tính tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đều vận dụng đến trong đó. Như vậy lôi độn tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Quả thực giống như là một bả thần binh lợi khí. Ngoặc kép, vô thương lấy chai Dori duệ thương chém giết Vân Nhẫn. Đồng dạng nghênh đón còn lại nhẫn thôn khiếp sợ. Đồng dạng cũng là đối với chai Dori duệ thương biểu hiện ra mãnh liệt cảnh giác. Mitokado Homura. Các người Konoha lúc nào sinh ra một cái như vậy lôi độn. Ở bên lôi đài, màu da có chút ngăm đen. Mặc dù hơi già mãi, nhưng là lại vẫn có không thua gì với thanh niên cường tráng thể trạng Vân Nhẫn thôn trưởng lão. Chứng kiến thôn của chính mình nhân bị giết, ánh mắt lộ ra một tia bi thống. Thế nhưng rất nhanh thì bị hắn ẩn giấu đi. Chợt lập tức ngờ vực vô căn cứ nhìn về phía một bên Mitokado Homura. Năm đại nhẫn thôn ngoại trừ Konoha bên ngoài, cơ bản mỗi cái nhẫn thôn đều có mỗi người am hiểu nhẫn thuật. Nói thí dụ như Nham nhẫn thôn am hiểu thổ độn, Vụ nhẫn thôn thiện trường thủy độn, Xa nhẫn thôn thiện trường phong độn, mà Vân nhẫn thôn am hiểu chính là lôi độn. Chai Dori duệ thương, tên này Vân nhẫn thôn trưởng lão chưa từng thấy qua, thế nhưng hắn có thể xem xuất thiên. Trời bẩn. Chim duệ thương là thuộc về cấp độ B nhẫn thuật. Cấp bậc như vậy nhẫn thuật đã coi như là đẳng cấp cao nhẫn thuật. Dù sao coi như là nhẫn cũng phần lớn cân nhắc đều là dựa vào cấp độ B nhẫn thuật chiến đấu. Cấp độ A nhẫn thuật nhưng là hết sức rất thưa thớt. Chớ đừng nói chi là cấp độ S nhẫn thuật. Konoha bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái như vậy đẳng cấp cao lôi độn. Hơn nữa còn là bị làm cho hắn kiêng kỵ vô thương tay sử xuất. Vân Nhẫn thôn trưởng lão làm sao có thể đủ không thèm để ý. Trước đây không lâu đi, Mitokado Homura nghe được đối phương hỏi, nhãn quang thiểm thước, có chút hàm hồ kỳ từ nói. Mặc dù biết lấy vô thương ở lần này trong khảo hạch biểu hiện, đến khi ngũ quốc ám chiến sau khi kết thúc, còn lại nhẫn thôn nhân nhất định sẽ điên cuồng điều tra. Thế nhưng Mitokado Homura cũng sẽ không chủ động nói cho đối phương biết. Chai Dori duệ thương là vô thương chính mình khai phá ra nhẫn thuật. Vân Nhẫn thôn trưởng lão trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Tiếp tục xem hướng về phía lôi đài. Bất quá nhưng trong lòng thì nghĩ. Các loại, chờ trở lại làng sau. Ngoại trừ điều tra vô thương tình huống bên ngoài. Còn muốn đang điều tra một mới vừa nhẫn thuật. Lôi đài, vô thương chém giết Vân Nhẫn. Chung quanh kết giới tạm thời giải trừ. Vài tên ninja thật nhanh đem lôi đài thi thể rời đi. Thậm chí đem đài vết máu đều là đơn giản dùng thủy độn xử lý xong. Mà ở lôi đài, vô thương tùy ý đem kiếm Kusanagi rũ xuống thân thể một bên. Ánh mắt nhìn quét còn lại nhẫn thôn người. Khuôn mặt treo một tia cười yếu ớt. Cùng đợi một gã đối thủ xuất hiện. Lôi đài. Ngoại trừ Konoha ở ngoài còn lại nhẫn thôn trung nhẫn tầng thứ người là vô cùng cảnh giác nhìn đài. Vô thương, vừa rồi chai Dori duệ thương xuất hiện, làm cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Trong lúc nhất thời cũng là không người nào dám đài. Kakashi, đây chính là vô thương tham khảo ngươi chai Dori khai phá ra lôi độn nhẫn thuật sao? Ở Konoha bên kia, Uchiha Shisui chân mày cau lại. Cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kakashi. Trước đây vô thương cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc đánh một trận thời điểm. Uchiha Shisui vừa lúc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy cũng chưa từng thấy qua chai Dori duệ thương. Bất quá từ hắn trở lại làng sau. Cũng là từ trong gia tộc nghe nói qua chai Dori duệ thương sự tình. biết đây là vô thương từ chai Dory bên trong phát sinh đi ra nhẫn thuật. Có đôi khi ta thực sự là cảm thấy vô thương nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Rõ ràng không có tu luyện qua chai Dory, nhưng là lại chỉ là từ trong miệng của người khác đã biết một chút liên quan tới chai Dory năng lực. Cứ nhiên là có thể mình mở phát sinh cùng chai Dory tương tự lôi độn. Kakashi gật đầu, chợt phức tạp nhìn đài vô thương. Có chút cảm thán nói, vô thương chai Dory duệ thương. Bây giờ đang ở Konoha bên trong hầu như nhân sở cộng chi. Hơn nữa chỉ cần là tin tức linh thông người thì sẽ biết. Chai Dory duệ thương là vô thương đi qua một chút đối với chai Dory duệ thương năng lực giải khai sau. Tự hành khai phát ra. Cũng chính vì vậy, Kakashi trong lòng đối với vô thương lại có thể bằng vào một chút như vậy hiểu rõ là có thể mở rộng. Xuất thiên, trời bẩn. Chim duệ thương cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị cùng thán phục. Chai Dory là Kakashi khai phá ra. Đồng dạng cũng là biết mình trước đây mở rộng chai Dory lúc là khó khăn dường nào. Thậm chí như bất quá là lão sư của hắn là nổi tiếng nhẫn giới thiên tài Namikaze Minato. Làm cho hắn có thể ở không hiểu thời điểm hướng lão sư hỏi. Nếu không, chờ trụi bằng vào chính hắn đều chưa chắc có thể mở rộng xuất thiên. Trời bẩn, chim, chai Dory duệ thương uy lực có thể không bằng chai Dory. Thế nhưng vô thương lão sư chỉ là Iwuhi Kurenai mà thôi. Trọng yếu hơn chính là Kakashi mở rộng chai Dory thời điểm đã 12 tuổi. Vô thương bây giờ nhưng là chỉ có 6 tuổi mà thôi. Mặc dù là vẫn bị người nói là thiên tài Kakashi, cũng là không khỏi cảm thán vô thương thiên phú. Kakashi lời nói đồng dạng là bị một bên Uchiha Itachi cùng Hyuga Zu người nghe được. Uchiha Itachi cau mày, hai mắt trong ánh mắt tựa hồ có hơi không cam lòng. Mà Hyuga Zu nhân trong mắt càng là lộ ra sâu đậm đố kỵ. Uchiha Itachi thiên phú quả thực rất có ưu tú. Hơn nữa thực lực bây giờ đã đạt đến nhẫn. Thế nhưng hắn chính là chưa từng có mở rộng ra thuộc về chính mình nhẫn thuật. Vì vậy đối với đã mình mở phát nhẫn thuật vô thương tự nhiên trong lòng có sở không cam lòng. Còn như Hyuga Zu người thì là thuần túy đố kỵ. Hắn ở Konoha hào môn Hyuga bộ tộc bên trong ở đồng tộc nhân trong mắt đồng dạng là một gã thiên tài. Hắn là đang đối mặt rõ ràng là bình dân cũng là thiên phú so với hắn mạnh hơn vô thương. Làm sao có thể đủ không đố kỵ? Uchiha Shisui nghe được Kakashi trong giọng nói cảm thán. Trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra một tia tiếu dung, ánh mắt cũng là tiếp tục xem hướng về phía lôi đài vô thương. Lúc này lôi đài vô thương đã đánh bại một người, trong lúc nhất thời hai người khác cũng là có chút sợ hãi nhìn lôi đài vô thương. Không dám tùy tiện đài, bất quá khảo hạch quy định, một ngày vượt lên trước 10 phút nếu như vẫn chưa có người nào thay. Vô thương sẽ trực tiếp tấn thăng đến một vòng. Hai người khác sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Vì vậy rằng có một chút, có người bắt đầu ngồi không yên. Còn đây là phần 2. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.